Nếu

giây phút thật buồn. Giờ mình phải chia tay trong nước mắt. Một lần sau cuối xin tiễn người đi về nơi chốn xa xôi. Vì con tim em yêu anh nên sẽ không cần phải hứa đâu anh. Và em luôn tin đôi ta khi xa nhau vẫn nhớ nhau. Phút giây vui buồn nào được bấy lâu, vẫn luôn nguyện cùng trọn đời con nhau. Và tình yêu anh cho em sẽ thắp sáng cho niềm tin. Vì con tim mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng

giận hờn niềm tin đâu anh, cứ mãi mỏi mệt buồn phiền chi nữa, chẳng biết ngọt bùi ngày xưa nay đâu, chỉ thấy lòng này nỗi đau nghẹn ngào. Tiếc những nụ cười chẳng còn vui tươi, nước mắt ngậm ngùi một mình em khóc. Nếu chẳng còn gì thì buông cánh tay, cho em phía trước một mình bước đi. Nếu không là hẹn nước em đã trắng mơ thật nhiều, nếu không là của nhau em đã trắng đau vì anh, nếu như lời anh hứa em đã trắng thêm vô vọng, và những nỗi đau ngày hôm qua đến khi nào cho người con gái đã đánh mất đâu tiếng cười. bỗng đi qua

ngày xưa. Đôi khi anh muốn cho đi tất cả, chỉ cần đổi lại những ngày bên nhau. Để anh thôi không buồn, để anh thôi nghĩ về mỗi đêm dài cứ thế lang thang qua những kỷ niệm. Anh đi trên phố, anh cứ kiếm tìm nụ cười ngọt ngào mà ngày xưa em hay trao. Những hương thơm quen thuộc cứ vương trên áo anh, khiến anh lại cứ ngỡ rằng mình chưa hề xa cách. Đôi khi nước mắt anh không ngăn được, vì trái tim anh đang cần em, cần một tình ngăn đường, vì trái